Chương 585, cực kỳ ưa thích dáng dấp đẹp mắt người. Theo cái kia thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, Trọng Nguyệt cùng người bên cạnh cá liền thấy một cái vênh váo tự đắc nữ mỹ nhân ngư xuất hiện ở chỗ nào, bên người còn đi theo một số nhân ngư. Chúng ta đi qua. Trọng Nguyệt người bên cạnh cá khi nhìn đến mỹ nhân kia cá về sau, đạm mạc nói một câu. Tốt. Nghe được nàng nói như vậy, Trọng Nguyệt không nói hai lời liền hướng về nơi đó đi. Hải tinh. Chờ đến nơi đó thời điểm, Trọng Nguyệt người bên cạnh cá nhìn xem cái kia vênh váo tự đắc mỹ nhân ngư, có chút bất mãn nói ra, ngươi tính tình lu cờ na ho mới có thể thay đổi, hiện tại bắt người còn bắt được bằng hữu của ta trên đầu. Đại công chúa tốt. Những nhân ngư kia vừa nhìn thấy mặt, cung kính hành lễ. Đại công chúa mặc dù không có ở trong hoàng cung, thế nhưng là quyền lợi nhưng so với những cái kia công chúa đánh rất nhiều. Các ngươi lui ra. Nhìn xem những nhân ngư kia, đại công chúa nhíu nhíu mày lại, nói ra, hôm nay sự tình ta có thể không truy cứu, nếu có lần sau, Hải Tinh, ngươi phải cùng bọn họ cùng một chỗ bị phạt. Tên kia gọi Hải Tinh mỹ nhân ngư khi nhìn đến bản thân đại tỷ trong nháy mắt, cũng có chút sợ. Đại tỷ. Hải Tinh nhìn xem đại công chúa, có chút sợ hãi nói ra, đại tỷ, hôm nay sự tình là ta không đúng, ta không bắt bọn họ chính là, cầu ngươi không muốn đem chuyện này nói cho phụ hoàng. Nàng mới bê quan đi ra, phụ hoàng luôn luôn rất nghĩ đại tỷ, nếu là đại tỷ đi phụ hoàng nơi đó lại cáo một hình, nàng lại phải qua nở đóng chặt. Hải Vũ, xem ở Hải Tinh lần này nhận lầm tốt như vậy phân thượng, coi như xong đi. Nơi xa, một đám người cá bơi đi, tại đám người kia cá bên trong, có nam có nữ, nói chuyện chính là một cái tóc màu lam nam mỹ nhân ngư. Người kêu Hải Vũ Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh cá, hơi kinh ngạc. Ở cùng một chỗ cũng có chút thế giới, nàng còn không biết nàng tên. Ân. Hải Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem đám người kia nói ra, ta phải nói qua, ta không thích bị quấy rầy, hy vọng các ngươi mau rời khỏi nơi này. Đám người kia cá nghe vậy, có chút im lặng, thật vất vả nhìn thấy Hải Vũ, lại bị hạ lệnh trục khách. Không có cách nào Hải Vũ vẫn luôn là mình ở một bên sinh hoạt, cơ bản rất ít hồi cung. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đi. Mấy người cá hướng về Hải Vũ phất phất tay, quay người rời đi. Hải Tinh niệm niệm không muốn nhìn Hách Liên một chút, sau đó cu nở dê mang theo những thị vệ kia rời đi. Trọng Nguyệt cũng không có chú ý tới Hải Tinh trước khi rời đi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn xem bọn họ bốn cái hỏi, các ngươi không phải đi ra dạo chơi sao, tại sao cùng những nhân ngư kia đối mặt chuyện này không oán bọn họ. Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, nói ra, Hải Tinh cực kỳ ưa thích lớn lên dễ nhìn, mỗi lần nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt. Bất kể là nhân loại vẫn là người cá, đều muốn bắt về chơi mấy ngày. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cho nên ngay từ đầu nàng mới có thể nói ngươi ma bệnh lại phạm vào có phải hay không câu nói này ân. Cố án nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái kia gọi Hải Tinh coi trọng Hách Liên, muốn cho Hách Liên cùng với nàng đi, Hách Liên không để ý tới nàng, nàng liền để những nhân ngư kia đến bắt chúng ta. Kết quả cực kỳ hiển nhiên. Cái kia chính là bị bọn họ miểu sát, nếu như không phải Hách Liên thủ hạ bọn hắn lưu tình, những nhân ngư kia đã sớm chết về lên, làm sao có thể sẽ còn đợi đến Trọng Nguyệt đến. Làm các ngươi cười cho rồi. Hải Vũ bất đắc dĩ cười cười, Hải Tinh bởi vì điểm này, nhận qua không ít trách phạt, chỉ bất quá vẫn là không có cách nào từ bỏ.